Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 409, Thanh Minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một lời dứt lời, Vương Dã di chuyển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, ra tay như điện, hướng về Vân Đình lòng bàn tay điểm tới. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm này chỉ một màn, một cỗ tinh thuần nội tức mãnh liệt mà lên, chỉ một thoáng. Vân Đình trên lòng bàn tay kình lực như băng gặp hỏa, trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thấy một màn như vậy, Vân Đình phát ra khiếp sợ thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh âm này ắt thoáng như dã thú nhìn thấy bản thân vồ hụt con mồi đồng dạng. Tràn đầy kinh dị, dù cho là kinh dị, Vân Đình động tác lại không có dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã thấy hắn thân thể nhất truyền, lại một cỗ nóng rực nội lực sinh ra. Đồng thời hắn dẫn kiếm chém ngang, hướng về Vương Dã cái cổ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, kiếm này một màn, phát ra một tiếng lăng lệ lịch rít gào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ một thoáng, thân kiếm lôi cuốn một cỗ nóng rực sóng nhiệt hướng về Vương Dã chém tới. Nhìn thấy một kiếm này hướng về bản thân cái cổ chém ngang mà đến. Vương Dã nhướng mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lúc này Vân Đình hai mắt như máu, thần trí hoàn toàn không có. Hắn hôm nay ắt thoáng như một đầu dã thú, giơ tay nhấc chân không có kết cấu gì, toàn bằng bản năng thi triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, động tĩnh tầm đó đều là toàn lực mà phát, căn bản không có thăm dò nói chuyện, ý niệm tới đây. Vương Dã hai mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn thân thể nghiêng về phía sau một cái, nhường cho qua cái này chém ngang mà đến một kiếm. Đồng thời hắn ra tay như điện, ngón tay tại Vân Đình cổ tay một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điểm này. Vân Đình phát ra một tiếng gào thét, trong tay xích tinh kiếm nhất thời tuột tay. Xích tinh kiếm rời tay nháy mắt, Vương Dã đem nàng tuân theo trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn thân thể nhất truyền, đột nhiên hoành vòng, sử dụng kiếm sống lưng hung hăng quất vào Vân Đình trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, theo một tiếng vang lanh lảnh, Vân Đình bị một lần này tát lăn trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt lưu lại một màu đỏ ấn ký, khóe miệng còn có từng tia máu tươi chảy xuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này, người có thể thanh tỉnh một điểm sao? Nhìn xem bị bản thân lập tức tát lan trên mặt đất Vân Đình, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ dáng phảng phất như là học đường tiên sinh lại dùng thước giáo dục phạm sai lầm đệ tử giống như. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị Vương Dã lập tức tát lăn trên mặt đất. Vân Đình phát ra gầm lên giận dữ, đã thấy bàn tay hắn chống xuống đất một cái, thân thể nhảy lên một cái, hướng về Vương Dã trước mặt vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bộ dáng phảng phất như là dã thú bị thương đồng dạng, muốn đem vương dã giết chết tại chỗ. Thần tình tràn đầy dữ tợn, tràn đầy sát ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế, ngay cả vương dã trong tay xích tinh kiếm vẩy theo Vân Đình gầm thét, kịch liệt chấn động lên. Cái này xích tinh kiếm chính là Vẫn Thiết tạo thành, cũng không phải là sắt thường có thể so sánh với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa qua Long Tân Sơn Trang trăm năm rèn đúc, lại hợp với tinh phách, sớm đã có kiếm linh. Hơn nữa kiếm này đã nhận Vân Đình làm chủ. Giờ phút này nhận Vân Đình nội lực thôi động, lại như bộc gặp chủ đồng dạng, muốn trở lại Vân Đình trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ, cảm nhận được trong tay xích tinh kiếm kịch liệt rung động, vương dã cười lạnh một tiếng, một cái phá kiếm cũng dám dãy rủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tử đây là đang cứu ngươi chủ nhân, ngươi nếu là thêm phiền, lão tử ắt chấn vỡ ngươi tinh phách. Nói ra, vương dã bàn tay hơi hơi phát lực, một cỗ nội lực mãnh liệt cuộn trào ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cái này lực một màn, xích tinh kiếm trong nháy mắt đình chỉ rung động, ngoan ngoãn bị vương dã nắm trong tay. Ngay tại xích tinh kiếm đình chỉ rung động nháy mắt, Vân Đình dĩ nhiên đi tới vương dã trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn dẫn trưởng quét ngang, kình lực nảy sinh, lúc này chính lấy hùng hồn vô cùng tình thế hướng về vương dã vào đầu đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ngược lại giật lên uy phong. Nhìn thấy Vân Đình một trưởng đánh phía bản thân, vương dã cười lạnh một tiếng. Thật sự coi chính mình có dị thú tinh huyết, liền không có nhân trị ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nếu không phải là lão tử sợ ra tay quá ác, đánh hư khách sạn này đồ vật, vừa rồi một hiệp kia đầu ngươi đều cũng dọn nhà, cho lão tử quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, vương dã thân thể nhoáng một cái, nhường cho qua Vân Đình đánh tới một trường. Đồng thời, trong tay hắn xích tinh kiếm nhất truyền, đem chuôi kiếm hướng phía trước, hung hăng đánh vào Vân Đình trên phần bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bành, theo một tiếng vang trầm, Vân Đình trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể hướng phía sau cái bàn bay rớt ra ngoài. Ấy u, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn của ta. Nhìn thấy Vân Đình bay rớt ra ngoài, vương dã trong lòng giật mình, mở miệng hoảng sợ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái đi tới Vân Đình sau lưng, một cái đè lại đem Vân Đình ấn trên mặt đất, đem Vân Đình đè xuống đất trong nháy mắt. Vân Đình thân thể vùng vẫy kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù là như thế, vương dã bàn tay liền phảng phất như núi lớn ép tại hắn trên người. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát mà ra. Còn mẹ nó không thành thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Vân Đình còn đang dãy giụa, vương dã cười lạnh một tiếng. Hắn ra tay như điện, ngón tay ở sau lưng hắn hồn môn, ý xá, thần đường, phách nhà tứ huyệt một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này bốn phía huyệt đạo một chút. Thả ở người bình thường nhất thời liền sẽ toàn thân bất lực. Mặc cho bài bố. Nhưng mà Vân Đình bị điểm qua cái này bốn phía huyệt đạo về sau. Như cũ đang kịch liệt dãy rủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bốn phía huyệt đạo đối với hắn cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Huyệt đạo lệch vị trí. Kinh mạch nghịch hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt ngưng tụ, nhìn ra trong đó mánh khóe. Cái này dị thú tinh huyết lại còn có cái này tác dụng. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, Vân Đình ở đây phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này phảng phất một đầu giống như dã thú, còn tại ra sức dãy rủa. Muốn từ dưới đất bò dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa dãy rủa. Trong miệng còn mơ hồ không rõ gào thét. Giết. Giết. Mẹ nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cảm nhận được Vân Đình dãy rủa. Vương Dã nhướng mày. Quát khẽ nói. Cho ta thành thật một chút. Nói ra, cánh tay hắn phát lực, lập tức theo đến Vân Đình không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem Vân Đình đè lại về sau. Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, cái này dị thú tinh huyết có thể khiến người ta công lực tăng vọt. Thọ nguyên đột ngột tăng, hôm nay xem ra, cũng không phải là vạn thử vạn linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Vân Đình mặc dù thực lực tăng vọt. Nhưng thần trí hoàn toàn không có thoáng như dã thú. Động tĩnh khép mở tầm đó toàn bằng bản năng. Kể từ đó. Quả nhiên là được không bù mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ đến nơi này. Vương Dã ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía bị đặt tại mặt đất Vân Đình, lại phát hiện Vân Đình lúc này nhe răng trợn mắt, một đôi đỏ như máu hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Trong đó tràn đầy ý sát phạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hôm nay sát ý đã che đậy tâm trí của ngươi, để cho ngươi sát tâm nổi lên bốn phía, thoáng như dã thú. Nhìn xem Vân Đình bộ dáng, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói ra. Vương Dã một phát bắt được Vân Đình phần gáy, cánh tay đột nhiên phát lực, trong nháy mắt, Vân Đình phảng phất con gà con tử đồng dạng, bị Vương Dã trực tiếp nhấc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời hắn ngón trỏ khẽ động, hướng về Vân Đình mi tâm một điểm. Một đạo mắt trần có thể thấy khí tức trong nháy mắt đánh vào Vân Đình trong mi tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ một thoáng, chỉ thấy Vân Đình thân thể cứng đờ. Trong hai tròng mắt huyết sắc thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn không ngừng mà dãy giụa thân thể. Lúc này vậy dần dần bình tĩnh lại. Dần dần. Hắn Vân Đình hai con ngươi khôi phục lại sự trong sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn nhìn xem Vương Dã mở miệng nói. Tiền bối, ta tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi hỏi ta, chấm, nhìn xem Vân Đình phản ứng. Vương Dã mở miệng nói. Lão tử còn hỏi ngươi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử ngươi có thể a, đều cũng mất đi thần trí trả lại tìm lão tử. Còn mẹ nó biết rõ thu liễm khí tức núp trong bóng tối đánh lén lão tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải lão tử sợ hủy cái này vất vả kinh doanh khách sạn. Tiểu tử ngươi thi thể đều cũng lạnh thấu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.